Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 908, kiếm cửu đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908, kiếm cửu đại viên mãn. Kế tiếp một tháng, Trương Nhược Trần tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện, mỗi cách 3 ngày, sẽ đi khiêu chiến một lần Lăng Phi Vũ. Hôm nay, đã là hai người bọn họ, đệ thập nhị lần giao thủ. Trúc biển phía trên, bắt đầu khởi động lấy hỗn loạn kiếm khí lưu, phát ra. Bá bá, thanh âm, kiếm khí lưu trung tâm, thì là một nam một nữ hai đạo nhân ảnh, cấp tốc giao thoa thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Kim đấu triều dương, Lăng Phi Vũ trong tay có một thanh thánh khí ngưng tụ thành trường kiếm, trực chỉ trời cao tản mát ra chói mắt kim sắc vầng sáng. Một đầu kiếm khí hội tụ thành nước lũ, quay chung quanh trường kiếm chuyển động, sau đó, hướng tiền phương Trương Nhược Trần đè ép xuống dưới. Trương Nhược Trần thân hình, đứng nghiêm, về phía trước liền xông ra ngoài, ngón tay về phía trước một dẫn, mặc niệm một tiếng. Kiếm tam, tháng gần nhất đã có Lăng Phi Vũ cùng hắn bồi luyện, lại có 16 vị kiếm thánh tổ sư chỉ điểm, Trương Nhược Trần kiếm đạo cảnh giới, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đã đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn. Ầm ầm, hai cỗ cường đại kiếm đạo kình khí, đụng vào nhau, tại trong nháy mắt ngàn vạn đạo kiếm khí chôn vùi. Trong đó, một đạo dài 3 xích kiếm khí, xuyên phá trầm uyên của kiếm phòng ngự kích tại Trương Nhược Trần bên phải ngực phát ra. Bành, một tiếng, kiếm khí lực lượng xuyên thấu qua lưu tinh ẩn thân y kích tại ngực vị trí, đem phổi của hắn bộ đánh cho mãnh liệt chấn động một cái. Ngay sau đó, mãnh liệt cảm giác đau đớn theo phổi truyền đến, khiến cho Trương Nhược Trần hô hấp trở nên thập phần khó khăn. Trương Nhược Trần hướng về sau bay ngược đi ra ngoài, trụy lạc hồi mặt đất, không có lại tiếp tục ra tay. Lại là chiêu thứ 6, hay vẫn là, kém một chút như vậy điểm, Trương Nhược Trần sắc mặt thập phần tái nhợt, điều động thánh khí, vận đến phổi, đem thương thế tạm thời dưới sự khống chế đến. Một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió lên, lập tức Lăng Phi Vũ theo trên không phi xuống dưới, đứng tại một tầng tử sắc thánh sương mù phía trên, hình thành vô cùng xinh đẹp u ảnh. Ngắn ngủn một tháng thời gian, theo vừa bắt đầu, ngươi liền bản thánh chiêu thứ nhất cũng ngăn không được, hôm nay, đã có thể cùng bản thánh giao thủ 5-6 chiêu, như thế tiến bộ cực lớn, thật sự là làm cho bản thánh tương đương sợ hãi thán phục. Lăng Phi Vũ nói, cũng khó trách Lăng Phi Vũ sẽ cho Trương Nhược Trần như thế đánh giá, phải biết rằng, một tháng này xuống, nàng thế nhưng mà chứng kiến Trương Nhược Trần từng bước một phát triển. Mỗi cách 3 ngày, Trương Nhược Trần sẽ có kinh người tiến bộ. Nếu là Trương Nhược Trần một mực bảo trì như vậy tốc độ tu luyện, Lăng Phi Vũ cũng có chút lo lắng, cuối cùng có một ngày, nàng sẽ bị Trương Nhược Trần siêu việt. Thành tựu như vậy, thoạt nhìn, tựa hồ không có gì không dậy nổi. Nhưng mà tại cùng cảnh giới, Lăng Phi Vũ đã từng sử dụng 16 chiêu, đã đánh bại một vị kiếm thánh. Nói một cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần có thể ngăn trở Lăng Phi Vũ 16 chiêu tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ cũng là có thể cùng một ít kiếm thánh đánh đồng. Bởi vậy có thể thấy được tu vi mới gần kề chỉ là nhất giai bán thánh Trương Nhược Trần, lại có thể ngăn trở Lăng Phi Vũ 5-6 chiêu chính là bực nào cao tuyệt thành tựu. Trương Nhược Trần đem trầm uyên của kiếm vừa thu lại, lộ ra ngạo khí lăng vân, hướng Lăng Phi Vũ chằm chằm tới, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột phá đến thánh cảnh trước khi của ta kiếm đạo, nhất định sẽ siêu việt ngươi. Lăng Phi Vũ trong mắt lộ ra một đạo khác thường thần sắc mà nói. Bản thánh 300 năm tu hành, há lại ngươi nói siêu việt có thể siêu việt. Ngươi có thể cùng bản thánh so chiêu, rất lớn trình độ ở chỗ, không gian cùng thời gian lực lượng. Chính thức kiếm đạo, ngươi còn kém được rất xa, ngàn vạn đừng để bên ngoài nhất thời thành tựu xông váng đầu não. Hôm nay, ngươi mới đưa kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn, cũng biết bản thánh đã tu luyện tới hạng gì cảnh giới. Kiếm tu đem kiếm thất tu luyện tới đại viên mãn, đủ để phong làm kiếm thánh. 800 năm trước, một đời kỳ tài Tuyết Hồng Trần, càng là cường thế đem kiếm 10 tu luyện tới viên mãn cảnh giới, được xưng kiếm đế. Lăng Phi Vũ chính là 300 năm trước toàn bộ Côn Luân giới đệ nhất thiên kiêu, tuy nhiên, có rất ít người đề kiếm của nàng đạo tư chất. Thế nhưng mà, nàng chính là chủ tu kiếm đạo, chỉ sợ kiếm đạo cảnh giới cũng đã đạt tới cực cao trình độ. Trương Nhược Trần tự nhiên hay vẫn là có chút hiếu kỳ, Lăng Phi Vũ kiếm đạo cảnh giới, đến cùng đạt tới hạng gì hoàn cảnh. Lăng Phi Vũ gặp Trương Nhược Trần không có chủ động hỏi thăm, nhưng vẫn là nói ra, nói. Ngay tại 3 ngày trước khi, bản thánh đã hiểu được kiếm cửu cuối cùng một tầng cảnh giới, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể đem kiếm cửu tu luyện đại viên mãn. Kỳ thật còn có một câu, Lăng Phi Vũ không có nói ra. Đó là, nàng có thể tìm hiểu thấu kiếm cửu cuối cùng một tầng cảnh giới, cùng Trương Nhược Trần cũng có quan hệ rất lớn. Trương Nhược Trần tại học trộm nàng cửu sinh kiếm pháp, kỳ thật nàng cũng tại âm thầm tìm hiểu thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng. Đúng là nàng đem bản thân đối với thời gian cùng không gian lý giải, dung nhập tiến kiếm đạo, mới hiểu được kiếm cửu cuối cùng một tầng cảnh giới. khoe khoang, đây là một loại vô sỉ khoe khoang. Đổi lại đừng là bất luận cái gì một vị kiếm thánh cũng nhất định sẽ tương đương nội liễm, tuyệt đối sẽ không tại một vị cấp thấp bán thánh trước mặt hiển lộ ra như thế đắc ý bộ dáng, khoe khoang sự thành tựu của mình. Nhưng mà chuyện như vậy, phát sinh ở Lăng Phi Vũ trên người Trương Nhược Trần nhưng lại tuyệt không kỳ quái. Lòng dạ hẹp hòi, tính tình đại cuồng vọng, ngang ngược bá đạo, nhưng lại thập phần ngạo kiều. Tính tình của nữ nhân khuyết điểm, nàng mấy có lẽ đã chiếm đủ. Cùng lúc đó, nàng dung nhan rồi lại là khuynh quốc khuynh thành, dáng người hoàn mỹ, thông minh hơn người, thiên tư tuyệt đỉnh, kiếm đạo thành thánh. Nữ nhân nên có ưu điểm cũng là đã chiếm hơn phân nửa. Tuy nhiên, Hoàng Yên Trần trên người cũng có một ít tính cách khuyết điểm, lại thập phần nội liễm, không giống Lăng Phi Vũ như vậy trương dương cùng cuồng vọng. Thật không dám tưởng tượng Lăng Phi Vũ tuổi trẻ thời điểm là một cái hạng gì khó chơi nhân vật. Bất quá kiếm của nàng đạo tạo nghệ thực sự hoàn toàn chính xác làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy có chút khiếp sợ. Chỉ có chính thức kiếm tu mới sẽ minh bạch vô tự kiếm phổ đến cỡ nào thâm ảo, càng đi về phía sau, càng là tối nghĩa, muốn tăng lên một tầng cảnh giới cũng là khó như lên trời. Lăng Phi Vũ gần kề chỉ là tốn hao 300 năm thời gian, liền đem kiếm cửu tu luyện tới đại viên mãn, như thế tư chất mặc dù là cùng kiếm đế cùng nữ hoàng so với cũng là không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Phi Vũ nhìn thấy Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra kinh hãi, trong nội tâm tự nhiên là tương đương thỏa mãn, dưới khăn che mặt phương, khóe miệng nhất câu. Sau đó, nàng hóa thành một đạo tử sắc liêu quang, biến mất tại trong rừng trúc. Thật sự là một cái cuồng vọng đến cực điểm nữ nhân, nếu là có một ngày, đem nàng đánh bại cũng không biết nàng có thể hay không chịu đựng được ở đà kích. Trương Nhược Trần trong nội tâm toát ra một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Bất quá ý nghĩ này, cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Dù sao hắn và Lăng Phi Vũ chênh lệch thật sự quá lớn, hiện tại tựu muốn siêu việt nàng, đích thật là có chút thật cao theo đuổi xa. Trương Nhược Trần xếp bằng ở trong rừng trúc bắt đầu điều tức khôi phục phổi thương thế. Tháng gần nhất tiến bộ của hắn có thể nói là tương đương cực lớn, không chỉ có đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn. Hơn nữa, còn đem cửu sinh kiếm pháp toàn bộ học hội, mặc dù không có đạt đến đại thành, lại cũng đã có thể tùy tâm sở dục thi triển đi ra. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần cũng đúng thực một lôi hỏa kiếm pháp cùng thời gian kiếm pháp tầng thứ hai cảnh giới. Khắc độ tám biến, đã có trình độ nhất định nghiên cứu, đang tại vững bước tự lớp tu luyện. Giờ phút này Trương Nhược Trần, một bên an dưỡng thương thế, một bên nhớ lại vừa rồi cùng Lăng Phi Vũ quá trình chiến đấu, tổng kết tại quá trình chiến đấu bên trong sai lầm. Dùng ta thực lực bây giờ, lần nữa gặp được phong cầm đối thủ như vậy có lẽ có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Cảnh giới của ta cũng đã hoàn toàn vững chắc xuống, ngược lại là có thể nuốt thánh nguyên đan, trùng kích nhị giai bán thánh cảnh giới. Bán thánh mỗi tăng lên nhất giai, thực lực đều trên phạm vi lớn tăng trưởng, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng muốn đạt được càng cường đại hơn tu vi. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, một vòng sáng tỏ trăng tròn, xuất hiện tại tầng mây phía trên. Nguyệt quang rơi vãi rơi trên mặt đất xuyên thấu chấn ngục cổ tộc trên không trận pháp bình chướng, khiến cho toàn bộ thế giới đều bịt kín một tầng giả tưởng sắc thái. Vương Hiệt đứng tại kiếm trùng biên giới, nhìn ra xa trên đỉnh đầu minh nguyệt coi như tuấn lãng trên mặt lại lộ ra có chút thần sắc dữ tợn, nói. Tựu là tối nay, nhất định phải làm cho Lăng Phi Vũ cùng Trương Nhược Trần trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Vương Hiệt bên cạnh đứng đấy một vị tóc trắng xóa lão giả. Thân hình của hắn thấp bé, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, chỉ có điều tóc trắng hạ phát một đôi mắt lại là có thêm một cây màu đỏ tươi tơ máu. Người này tên là Vương Tấn Tỏa, chính là vương gia một vị tộc lão, luận bối phận, mặc dù là Vương Hiệt cũng muốn gọi hắn một tiếng 17 thúc. Vương Tấn Tỏa thanh âm có chút khàn khàn, mang có vài phần đầu độc nói. Ai nấy đều thấy được đến, Trương Nhược Trần nhất định là bất tử huyết tộc ẩn núp người. Nhưng mà Lăng Phi Vũ lại dốc sức liều mạng che chở hắn, còn đem một vị khác chi kiếm nhân hướng chính phong nhốt vào U Minh địa lao. Cũng không biết hôm nay chấn ngục cổ tộc rốt cuộc là tộc trưởng làm chủ, hay vẫn là nàng làm chủ. Vương Hiệt ngay sau đó hai đấm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói. Đáng giận Lăng Phi Vũ, hại, không ít được ta bị phụ thân trừ 30 đánh long tiên, còn để cho ta tại tộc nhân trước mặt mất hết, vô luận như thế nào ta cũng nhất định phải báo thù này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thiếu gia lực lượng một người, đừng nói là tìm Lăng Phi Vũ báo thù, mặc dù là chống lại Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng không có quá lớn phần thắng. Vương Tấn Tỏa không chậm không vội nói. Vương Hiệt đem lửa giận, dần dần áp chế xuống dưới, che giấu đến ở sâu trong nội tâm, nhếch miệng cười cười, lộ ra tự tin thần sắc nói. Đúng là như thế ta mới nhất định phải đem hướng chính phong cứu ra. Cái gọi là, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. vừa vặn mượn nhờ Hướng Chính Phong tay, diệt trừ Trương Nhược Trần. Vương Tấn Tỏa nhưng lại lắc đầu, nói, Trương Nhược Trần chỗ dựa là Lăng Phi Vũ, có nàng che chở, mặc dù đem ngươi Hướng Chính Phong cứu ra cũng căn bản không làm gì được Trương Nhược Trần. Ta tự nhiên còn có cái khác thủ đoạn đủ để khiên chế trụ Lăng Phi Vũ tiện nhân kia. 17 thúc chẳng lẽ không có phát hiện đêm nay chính là đêm trăng tròn. Vương Hiệt chỉ hướng trên đỉnh đầu ánh trăng, đồng thời, hoặc như là tại ám chỉ cái gì. Vương Tấn Tỏa hai mắt nhíu lại, nở nụ cười, nói. Thì ra là thế, thiếu gia quả nhiên là thông minh hơn người, làm cho lão phu bội phục không thôi. Tại đây đêm trăng tròn, người nọ hẳn là đã kinh biến thành một chỉ khát máu quái vật nếu là đưa hắn phóng xuất. Ha ha, Vương Hiệt trong mắt lộ ra đầm đặc sát ý cũng phát ra âm trầm tiếng cười. Sau đó, Vương Hiệt cùng Vương Tấn Tỏa đi vào kiếm trùng, hóa thành hai đạo ám ảnh, hướng U Minh Địa Lao phương hướng cấp tốc đuổi tới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tải, cách chương.